Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, màu vàng hỏa diễm, chương 170, màu vàng hỏa diễm, một bộ cao 2 mét lớn 2 cốt, toàn thân sán màu vàng, tỏa ra nóng rực khí tức, khiến cho người chấn động. Đây là một bộ kỳ quái mà thần bí xương cốt, cụ thể là sinh vật gì xương cốt không rõ ràng, theo nhân loại có chút tương tự. Thế nhưng, Lâm Dật có thể khẳng định đây không phải là người loại xương cốt. Đây là nội tâm một loại cảm giác, dường như mơ hồ có một loại không tên địch ý. Đây là sinh linh gì? Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt màu vàng xương cốt, cổ lão mà thần bí. Lai lịch không biết, hắn cảm thụ trước mắt hơi nóng phả vào mặt, nhưng không có bao lớn cảm giác. Phảng phất mình căn bản không e ngại những này mãnh liệt hỏa khí như thế. Sắc mặt hắn kinh ngạc, kiểm tra tin tức của chính mình sau, phát hiện không có một chút nào biến động, thậm chí, vừa mới này một luồng màu xanh khí thể tiến vào thân thể sau cũng không chút nào biến hóa. Sức mạnh vẫn là 10.000 cân, mà hắn rất rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình tố chất tựa hồ càng mạnh hơn. Quanh thân xương cốt mơ hồ mạnh mẽ rất nhiều. Hắn cảm giác được thân thể cùng xương cốt sản sinh một số biến hóa. Nhưng đáng tiếc sức mạnh không tăng cường, rồi lại có so với lúc trước mạnh mẽ cảm giác kỳ quái. Này một bộ xương cốt bên trong, ẩn một loại khí thức mạnh mẽ, rất nóng rực, đây là Lâm Dật cảm giác đầu tiên. Từ này cụ màu vàng xương cốt trên, cảm nhận được nóng rực khí thức, hắn nhìn chằm chằm trước mắt màu vàng hài cốt. Mơ hồ phát giác được từng tia một màu vàng hỏa diễm đang tràn ngập. Tựa hồ là một loại đáng sợ hỏa diễm mơ siêu vừa nhìn thấy nơi này. Lâm Dật nội tâm hơi động, bản năng đưa tay bàn tay đụng vào, ầm một tiếng, chuẩn cụ màu vàng hài cốt bỗng nhiên nổ nát, hóa thành thao thiên liệt lửa đốt cháy mà tới. Mà này một luồng hỏa diễm, nhưng là màu vàng hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Thậm chí Lâm Dật đều phản ứng không kịp nữa liền bị nuốt hết. Trong phút chốc, hắn cảm giác cả người nóng rực, thậm chí một loại cực kỳ mãnh liệt đau đớn truyền đến. Toàn thân bị đốt cháy. Đáng chết, đây là cái gì hỏa diễm? Lâm Dật sắc mặt sợ hãi mà kinh. Ầm, một tiếng nổ vang, to lớn màu vàng hài cốt ầm ầm nát tan, hóa thành một luồng sán lạn màu vàng hỏa diễm mãnh liệt mà tới. Trong phút chốc, Lâm Dật bị đại hỏa đốt cháy, hừng hực màu vàng liệt viêm dĩ nhiên đem hắn nhấn chìm mơ siêu vào lúc này. Lâm Dật chỉ cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt, một luồng truy tâm thống khổ truyền đến, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng lăn lộn kêu thảm thiết đi ra. À, Lâm Dật ngay tại chỗ lăn lộn, nhấc lên từng trận cho bụi cùng cốt phấn. Nhưng khó có thể tắt trên người này cuồn cuộn màu vàng hỏa diễm mơ siêu này một luồng hỏa diễm vô. Cùng nóng rực, từ này một bộ màu vàng xương cốt bên trong tuôn ra. Đốt cháy toàn thân, xâm nhập thân thể bên trong. Thời khắc này, Lâm Dật nội tâm sợ hãi phát hiện, những này màu vàng hỏa diễm dĩ nhiên từ miệng mũi tiến vào thân thể. Sau đó ở bên trong thân thể cháy hừng hực lên. Dường như muốn đem hắn đốt cháy thành tro bụi. Bong bong, đột nhiên, bên trong thân thể truyền đến một trận nhẹ nhàng đua tiếng. Xương cốt đang run rẩy, phát sinh khủng bố kim thiết thanh âm chát chúa, rung khắp tứ phương, này một tiếng đua tiếng, khiến cho Lâm Dật cảm giác cả người buông lỏng, này một luồng đau đớn kịch liệt yếu bớt, sau đó kinh ngạc phát hiện. Bên trong thân thể xương cốt không ngừng tràn ngập một ít một tia màu xanh phong mang. Chính là những này phong mang, bong bong mà động, đem những kia tràn vào bên trong thân thể màu vàng hỏa diễm động mạch nát tan. Sau đó từng cái nuốt chửng dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật ở nuốt chửng. Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, nhìn thấy tình cảnh này. Quả thực chính là hoài nghi cảm giác của chính mình có hay không sai là mơ siêu thế nhưng. Này rất rõ ràng, mình ý thức không hiểu ra sao tiến vào bên trong thân thể. Xem đến như vậy tình cảnh quái quỷ, những kia màu vàng hỏa diễm, thật bị những kia bé nhỏ phong mang xuyên thủng. sau đó bị thần bí nuốt chửng sạch sẽ, phảng phất từ đến không từng xuất hiện, thậm chí hoài nghi mình là ảo giác. Không đúng, những kia phong mang tựa hồ có lôi đình khí tức đột nhiên. Lâm Dật tâm thần chấn động, rốt cục cảm nhận được này từng đạo phong mang bên trong. Dĩ nhiên ẩn khủng bố lôi đình. Tiếp theo, hắn ngơ ngác phát hiện, bên trong thân thể của chính mình bỗng nhiên lao ra một luồng hùng vĩ hỏa diễm. Đây là một luồng lôi đình chi hỏa, ầm ầm, một luồng nổ vang, như kinh lôi từng trận, ầm ầm mà động, chấn động tứ phương, đây là một luồng tiếng sấm nổ, nương theo hùng vĩ lôi hỏa mãnh liệt mà ra, đem này một luồng đồng dạng khủng bố màu vàng hỏa diễm nát tan. Sau đó nuốt chửng, không sai, Lâm Dật thấy rất rõ ràng, này một luồng màu vàng hỏa diễm bị thôn phệ, bị những kia thần bí lôi đình chi hỏa nuốt chửng sạch sẽ. Sau đó những kia cuồn cuộn lôi đình chi hỏa phảng phất lại bị cái gì nuốt chửng lấy như thế. Biến mất ở thân thể nơi sâu xa nhất, tình huống này, nhìn ra Lâm Dật trực trừng mắt, cả người run rẩy, suýt nữa dọa ra bệnh tim đến. Hắn không thể nào tưởng tượng được, thân thể mình là chuyện ra sao, dĩ nhiên ẩn giấu đi một luồng hùng vĩ lôi hỏa, nhất định là trước đây gặp phải này một đóa lôi hỏa. Nhưng là, này lôi hỏa làm sao ẩn giấu ở bên trong thân thể? Lại bị cái gì cho trấn áp lại, hoặc là nói bị sức mạnh nào nuốt chửng lấy rơi mất? Hiện tại, màu vàng hỏa diễm bị nuốt lấy. Sau đó lôi đình chi hỏa cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện, ta, bên trong thân thể của ta, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, lời nói run rẩy không ngớt, cảm giác quá sợ hãi. Hắn không cách nào xác định, bên trong thân thể của mình ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Dĩ nhiên có thể nuốt chửng hai cỗ khủng bố hỏa diễm. Chuyện này thực sự quá quỷ dị. Nội tâm hắn không cách nào gắng giữ tỉnh táo, không muốn sợ hãi đều có chút sợ hãi. Đây là đối với không biết sự vật bản năng cảm giác. Lâm Dật nội tâm có chút cay đắng nghĩ, bên trong thân thể của mình đến cùng có món đồ gì? Không rõ ràng đây là tốt hay xấu. À, đây là thứ quái quỷ gì? Đều tới trên người ta xuyên. Lâm Dật nội tâm thầm mắng, có chút căm tức, thế nhưng... Giờ khắc này hắn chính là kiểm không tra được bất cứ vấn đề gì. Cảm giác thân thể tốt đến không thể cho dù tốt, nhưng là, vừa nghĩ tới vừa nãy này một cái tình cảnh quái gì. Nội tâm làm sao đều không thể yên ổn. Lúc trước, này tình cảnh quái quỷ, đến nay đều không thể quên. Thậm chí, hắn hoài nghi bên trong thân thể của mình có to lớn vấn đề. Bằng không những kia màu vàng hỏa diễm vốn muốn đốt cháy cơ thể hắn. Lại một lần lại quỷ dị đi vào thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tình huống này, tuyệt đối không giống bình thường. Hiện tại không cách nào kiểm tra đi ra. Nội tâm mơ hồ cảm giác được bất an. Lâm Dật sắc mặt khó coi. Đảo qua bốn phía, lại kiểm tra mấy lần thân thể. Nhất thời cảm giác một trận suối quẩy, âm thầm ghi vào trong lòng. Lâm Dật không tin lại kiểm tra một lần thân thể, vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ dị dạng, nhất thời tuyệt vọng rồi. Hắn nội tâm mơ hồ có chút lo lắng, những này màu vàng hỏa diễm là cái gì hỏa diễm không rõ ràng. Nói chung so với bình thường hỏa diễm khủng bố hơn, nhiệt độ ở trong nháy mắt suýt nữa đem thân thể đốt cháy khét. Hắn suy nghĩ chính là, những này hỏa diễm là bị thân thể mình nuốt chửng đi vào. Vẫn là hỏa diễm mình chạy vào đi, hai người này tình huống ẩn ý tứ nhưng là khác rồi. Nếu là mình nuốt chửng, như vậy liền chứng minh trong thân thể của hắn có rất lớn bí ẩn. Không rõ ràng là tốt hay xấu, mà nếu là hỏa diễm mình tràn vào bên trong thân thể. Này tựa hồ có nguy hiểm to lớn, ví dụ như này màu vàng xương cốt chủ nhân chết rồi có hay không còn có một luồng tàn dư ý niệm. Không tiêu tan, những vấn đề này, vô cùng then chốt, nếu là một cái không được, Lâm Dật nhưng là bi kịch, hắn sắc mặt phát tởm nghĩ đến, nếu là bên trong thân thể của mình vào ở một cái khủng bố đồ vật. Quả thực chính là đòi mạng à, bi kịch, xem ra ta tương lai phải cẩn thận một điểm, bằng không làm sao treo đều không rõ ràng, Lâm Dật có chút cay đắng lẩm bẩm một câu. Hắn cẩn thận kiểm tra, vừa không có phát hiện cái gì không thích hợp, sau đó lại kiểm tra tin tức, cũng không phát hiện gia tăng rồi cái gì, quả thực chính là không có vấn đề chút nào, có thể cũng là bởi vì không thành vấn đề, Lâm Dật mới cảm thấy có chút bất an. Này một luồng màu vàng hỏa diễm không phải là giả, tự nhiên có chút bận tâm cùng sầu lo. Lâm Dật ở đây trầm tư hồi lâu, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, bởi vì căn bản là không biết những này bí ẩn. Hắn từ từ bình tĩnh lại, đem những thứ đồ này dần xuống đáy lòng, chờ đợi tìm một cơ hội hiểu rõ rõ ràng. Nơi này đã không phải nguyên bản thời đại, muốn còn sống, nhất định phải thật cẩn thận. Bằng không ta đem khó có thể sinh tồn được. Lâm Dật đảo qua bốn phía, sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm mơ siêu. Cuối cùng Lâm Dật đơn giản không nghĩ nhiều nữa, chỉ sâu sắc chôn giấu ở trong lòng, nhanh chóng xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm một ít thứ hữu dụng. Bây giờ không chỉ có riêng một mình hắn ở trong tòa cổ thành này, còn có rất nhiều người tồn tại đây. Hắn nghĩ tới một vấn đề, Tương Cầm Cầm mấy người có thu hoạch hay không? Hoặc là không gặp phải nguy hiểm? Hơn nữa, này là kiến quân chờ người có thể đều không phải thiện chủ. Nếu là gặp phải bọn họ, Tương Cầm Cầm các nàng tựa hồ có hơi nguy hiểm. Mơ siêu này ba thế lực lớn thủ lĩnh, sức mạnh rất cường đại, không phải Tương Cầm Cầm mấy người có thể so sánh với. Chỉ ít, hiện nay tôi nói còn không cách nào cùng bọn họ so với. Gặp phải không phát sinh tranh đấu cũng còn tốt, nếu là đúng dịp thấy thứ tốt, lẫn nhau lên xung đột là rất bình thường. Hy vọng các nàng không có chuyện gì. Lâm Dật giờ khắc này cũng không cách nào, nếu phân tán đến này to lớn cổ thành phế tích bên trong, nhất định phải chịu đựng một ít nguy hiểm, bằng không làm sao thu được từng người muốn đồ vật. Hắn rất khẳng định, toàn bộ bên trong tòa thành cổ còn có rất nhiều có thể sử dụng đồ vật. Bảo vật chắc chắn sẽ không ít, liền xem từng người vận may cùng cơ duyên có hay không càng tốt hơn. Mà gặp phải cũng không phải có thể nắm giữ, điều này cần một cái thực lực, bằng không ngươi được bảo vật quý giá cũng không cách nào bảo vệ. Lâm Dật bóng người nhanh chóng, từ những này sụp đổ phế tích chui qua lại, tìm kiếm một ít có thể sử dụng đồ vật. Tòa này to lớn bên trong tòa thành cổ, đầu đầu cũng có sụp đổ kiến trúc. Trên đất càng là xương vỡ rải rác, cho bụi dày đến một thước, có địa phương thậm chí tràn đầy ba thước, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Những này cho bụi, phần lớn đều là xương cốt phong hóa mà thành cho cốt. Căn bản là không rõ ràng năm đó đến cùng có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này mới có thể hình thành như vậy khủng bố tình cảnh. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ, có hay không còn có sống sót sinh linh? Đột nhiên, Lâm Dật bóng người dừng lại hạ, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, tựa hồ nghĩ tới đây cái nghiêm túc vấn đề, này một tòa tàn tạ cổ lão trong thành trì, có hay không còn ẩn giấu đi sinh mệnh tồn tại, này cố gắng rất có thể, nội tâm hắn có chút sợ hãi, nếu là thật có một ít sinh mệnh tồn tại, này nhân vật như vậy tất nhiên kinh thiên động địa, hắn trên mặt cười khổ, cảm giác mình quá có thể nghĩ đến. Nơi này tàn tạ thành như vậy, như còn có sinh vật tồn tại, chuyện này quả là chính là một cái khủng bố tình huống. Cả nghĩ quá rồi, sẽ hù chết mình, Lâm Dật buồn cười lắc đầu, tiếp theo tiếp tục tiến lên, nhanh chóng ở một mảnh lại trong một vùng phế tích tìm kiếm lên. Hắn tin tưởng, nơi này còn có rất nhiều có thể sử dụng đồ vật. Chỉ cần tỉ mỉ một điểm, liền có thể tìm được đối với mình hữu dụng. Hoặc là đối với thế lực bên trong thứ hữu dụng, tòa thành cổ này đến cùng lớn bao nhiêu? Cất bước hồi lâu, Lâm Dật nội tâm không khỏi có chút bắt đầu kinh hãi. Phát hiện toàn bộ cổ thành quá bao la, căn bản nhìn không thấy bờ, chỉ có một luồng mờ mịt màu sắc, mơ hồ có thể thấy được một ít tàn tạ cái bóng. Hết chương.